Cô vợ nữ cường của Chu Tổng, chương 171, ngoại truyện về Di Nhà và Hàn Thiên Sáu, góc truyện audio.com. Từ sau lần ước hẹn đó, Hàn Thiên bỏ hết tất cả công việc chuyển sang Mỹ sống với Di Nhã. Bao lần anh bị An Hạ trêu nhưng vì có được vợ anh chấp nhận mình mặt dày như thế, Di Nhã thấy hành động của anh như vậy liền tức giận. Ai kêu anh làm như vậy, anh về thành phố A làm việc cho em không cần anh luôn bên cạnh 24/24 như thế. Công việc anh có thể quản lý từ xa được, anh nghe theo em đi có được không, anh không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho nhân viên của Hàn Thị chứ. Vậy em theo anh về thành phố A đi rồi anh sẽ về, Di Nhã nhíu mày nhìn anh, người đàn ông này thật vô lý mà em phải ở đây giúp An Hạ sao có thể rời đi. Vậy thì đừng nói thêm gì, em ở Mỹ anh sẽ ở đây theo, Hàn Thiên nhún vai bất đắc dĩ với cô xong liễn đi ra ngoài chơi với Thiên Bảo. Di Nhã tức giận chỉ biết dậm chân tại chỗ, biết thế cô đã không đồng ý với anh rồi người gì mà cứng đầu quá. Cứ vậy thời gian lại trôi qua thật nhanh, mới đây mà 2 năm đã qua cô vừa cùng An Hạ đối phó với Chu Hạo xong. Nhìn bạn thân của mình hận thù như vậy cô có chút đau lòng, cô biết rõ trong lòng An Hạ cũng không tốt bao nhiêu. Thấy cô có chút buồn Hàn Thiên đi lại ôm lấy cô hỏi, em sao vậy, chuyện của An Hạ khiến em có chút suy nghĩ, em có ý kiến gì sao? Tuy bạn thân bị tước đi chức tổng giám đốc nhưng anh biết nó tự nguyện và muốn bù đắp cho An Hạ nên anh cũng không lo cho nó lắm. Dù sao Chu Hạo đã tỉnh trước thì anh cũng không biết nói gì hơn nữa, nếu cứ mãi ghét bò đầu đá nhau như vậy hoài cũng không tốt. Dù sao anh ta cũng đã đưa hết có phần của mình cho An Hạ luôn, khi nhìn ánh mắt anh ta nhìn Hạ. Em đã thấy được sự cưng chiều cùng chua xót mà anh ta dành cho Hạ, Hàn Thiên thở dài, anh biết trong lòng Chu Hạo đang nghĩ gì. Anh cũng biết khoảng thời gian 5 năm nó đã đau khổ như thế nào, thật ra từ lúc An Hạ sang Mỹ nó đã rất đau lòng và hối hận. Nhưng có lẽ đã muộn và không tìm được An Hạ khiến nó như rơi vào vực thẳm không có lối thoát cho mình. Nếu như nhận ra sự thật sớm hơn có lẽ An Hạ và Chu Hạo sẽ cho nhau cơ hội mà sống cùng nhau, anh nghĩ Hạ nó có chịu tha thứ cho anh ta không? Nó là một người mạnh mẽ, nó đã cố gắng đanh liệt kia mà anh tin em ấy sẽ có cách giải quyết tốt nhất cho mình. Di Nhã thấy anh nói cũng có lý nên gật đầu với anh, mắt mông lung nhìn về phía trước, Di Nhã vội vàng đi đến nhà hàng mà Hàn Thiên đã hẹn. Cô không biết anh sao lại hẹn cô đi ăn lúc này nữa. Khi được Hàn Thiên tỏ tình cô rất xúc động muốn trêu anh một lát nhưng hành động của Hàn Thiên thật quá khích. Anh vậy mà làm những chuyện đó khi chưa có sự cho phép của cô, mặc dù sau đó cô đã bỏ qua nhưng vẫn còn đồ ỏng một chút. Cứ nghĩ sau đó hai người sẽ trở về trạng thái ban đầu, nhưng không, cô phát hiện mình mang thai lại bị anh hù dọa khóc cho một trận. Sau đó Hàn Thiên không rời cô nửa bước, thai mới có hơn 1 tháng nên anh đừng có lo lắng quá, sao không lo lắng được. Bác sĩ nói 3 tháng đầu là thời kỳ nguy hiểm cần phải chú ý an toàn, Di Nhã không biết nên giải thích với anh làm sao để cho anh hiểu đây nữa. Anh không cho em đi làm, không đi ra ngoài thì có tiếp xúc đến vấn đề gì không an toàn đâu mà anh lại lo thế nhưng cẩn thận vẫn hơn. Di Nhã hết cách đành lấy điện thoại ra điện cho An Hạ, bên này An Hạ đang tức giận vì Chu Hạo bỏ đi. Thấy Di Nhã gọi đến cô ấy liền bình ổn lại tâm trạng cất giọng nói, định gọi cho cậu đây, nói mau hai người tiến triển đến mức đó từ lúc nào. Dù nói chuyện qua điện thoại nhưng mặt Di Nhã vẫn đỏ lên vì An Hạ trêu tụi mình chỉ mới đây thôi, thật là, hai người cũng giấu thật kỹ đấy. Thôi mình cũng chúc phúc cho cậu và anh Thiên, dù sao cậu cũng nên đáp trả lại anh ấy chứ, người ta đu bám cậu hơn 4 năm còn gì. Di Nhã nghe An Hạ nói như thế cô rất muốn phản bác là do Hàn Thiên cưỡng ép cô nếu không cô còn cho anh đợi dài dài nữa. Nhưng sợ anh bị chọc cho mất mặt nên cô nhịn xuống, được rồi đừng nói chuyện của Minh nữa, hành trình bắt chống của cậu sao rồi. An Hạ khẽ thở dài, khốn khổ nói với cô, Minh thật sự không biết trong đầu anh ấy nghĩ cái gì nữa. Mình đã làm đến mức giao bản thân cho anh ấy luôn rồi mà anh ấy vẫn không chịu tin và chấp nhận về với mình. Có thể Chu Hạo đang còn vướng mắc gì trong lòng, hay cậu để anh ấy nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi, đừng ép anh ấy quá, được rồi. Mình tự có cách của mình, nhất định Chu Hạo sẽ rơi vào tay mình một lần nữa. Cuộc trò chuyện kết thúc, Di Nhã nắm chặt điện thoại lắc đầu. Bạn của cô vẫn như vậy, một khi đã quyết định chuyện gì rồi là muốn làm cho bằng được à, Hàn Thiên đi làm về. Anh đi lại ôm lấy cô vào lòng, hôn nhẹ lên môi cô, Di Nhã theo thế ngã người ra sau một chút đón lấy nụ hôn của anh, hôm nay em có bị nghén không? Một chút thôi, có lẽ nó chỉ mới có dấu hiệu một chút, mày Hàn Thiên nhăn lại nhìn cô lo lắng, anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng. Hay chúng ta đi bệnh viện hỏi bác sĩ xem sao, tình hình này anh thấy không ổn, chuyện đề cử tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Di Nhã lấy tay đánh lên mu bàn tay Hàn Thiên mang nhỏ, lúc An Hạ mang thai Thiên Bảo cũng ói lên ói xuống mà vẫn khỏe mạnh đó thôi. Anh đừng có quá lo như vậy, anh cứ thoải mái đừng có làm quá khiến em dối theo, được được anh sẽ không như vậy nữa, trong bữa ăn. Hàn Thiên cẩn thận đưa từng món đến trước mặt cô hỏi có cảm thấy khó chịu hay không? Di Nhã bật cười vì hành động quan tâm thái quá của anh dành cho mình, để em tự ăn được rồi, không được. Anh phải kiểm tra để biết món nào em không thích để không nấu lần sau, bụng đột nhiên truyền đến từng trận khó chịu. Di Nhã đưa tay che miệng xong chạy thật nhanh đi vào nhà vệ sinh, Hàn Thiên sợ hãi chạy theo sau, anh vuốt lưng cho cô. Ánh mắt đau lòng nhìn cô nôn hết thức ăn vừa mới cho vào bụng, một lúc sau cơn buồn nôn mới chấm dứt. Di Nhã cảm nhận như mình không còn sức sống nữa vây, mặt cô xanh xao quay người được Hàn Thiên đỡ ra, ngoài thấy cô đi đừng có chút khó khăn. Anh không đành lòng chịu được nữa mà cúi người xuống bế cô lên, Di Nhã không còn sức để cản anh nữa mà chỉ biết đưa tay nhẹ ôm lấy cổ Hàn Thiên. Anh đưa em lên lầu rồi anh pha sữa cho em uống, ra cô yếu ớt trả lời anh, Hàn Thiên khẽ hôn lên trán cô rồi mới cẩn thận đặt Di Nhã xuống giường. Đắp chăn lại đàng hoàng cho cô rồi mới ra khỏi phòng xuống lầu, Di Nhã nhìn anh hối hả như vậy mà vừa đau lòng của hạnh phúc. Có lẽ sự quyết định cho mình một cơ hội tìm hạnh phúc lần này thật sự đúng đắn, thời gian qua với sự chăm sóc của Hàn Thiên đủ để cô cảm thấy. Cách chương.